Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, di tích. Nhỏ yếu chính là tội, nguyên bản đã có thể phá thành mất nước, nhưng người mặc ra làm gậy quấy cứ tử nâng cùng đi vào. Không biết lại muốn tăng thêm bao nhiêu mạng người. Ngươi nói ngươi là cứu người, vẫn là giết người a? Kiêm ẩm phi công, cứu được sợ không phải bách tính, mà là cái kia cửa son rượu thịt thối đường có xương chết cóng quyền quý. Vương Thất, Lý Thế Dân bây giờ đối với Xuân Quy Quân, tín phục đến tột đỉnh. Xuân Quy Quân nếu nói sơn mạch này bên trong có Thái Bình Đạo di trì, vậy liền nhất định có Thái Bình Đạo di trì, môn phiệt, thế gia, đạo quan người không ngừng đi khắp hoang sơn dã lĩnh. Tầm Long thăm dò mạch, đại khái quá 7-8 ngày, Trương Bách Nhân cùng Trương Hành Chính ở trong núi chơi cờ. Bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển âm thanh. Tiếp theo một tiếng khàn cả giọng tiếng kêu truyền ra. Vương Thủ Nhân, ngươi không chết tử tế được. Trương Bách Nhân ánh mắt như điện, kiếm ý lưu chuyển, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Trời cao không phụ người có lòng, coi là thật là tìm được, không đơn thuần tìm được, còn có bởi vì bảo thủ bí mật, muốn giết người diệt khẩu đây. Bắc Mang Sơn quân chủ bàn tay một chiêu, liền gặp từng đạo hồn phách bay tới, rơi vào trong tay, một lát sau, mới gặp vua Vương Đạo, xác thực phát hiện một chỗ di chỉ, còn nói có đúng hay không Thái Bình Đạo di chỉ. Có thể liền không nói được rồi. Nghe xong lời này, ba người cùng nhau đứng lên, đều là mặt nở nụ cười. Trương Bách Nhân bước ra một bước, hướng về kia trong núi đi đến. Từ đâu tới nhiều như vậy di chỉ? Tất nhiên là Thái Bình Đạo di chỉ không thể nghi ngờ. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân thân hình đã đi xa. Phong Đô Đại Đế cùng Trương Hành ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẳng lặng đi theo. Nơi này một tòa hẻm núi trước, đã trải rộng nghe theo gió mà đến các lộ tu sĩ. Ở hẻm núi đáy vực, một hồi chém giết đang tiếp tục. Các lộ quần hùng thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút nào nhúng tay hóa giải dáng vẻ. Này hẻm núi là ta vương gia phát hiện, còn muốn mời các vị lão tổ bán ta vương gia mặt mũi. Lui ra nơi đây. Vương gia một vị lão tổ lúc này tóc trắng phơ, khuôn mặt nghiêm túc đứng ở hẻm núi đáy vực, đảo qua vách núi thẳng đứng sừng sững các lộ chân nhân võ giả. Trong hoảng hốt trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, mọi người lặng lẽ không nói gì. Trương Bách Nhân nhìn chăm chú hướng về hẻm núi nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bị tàn sát tu sĩ tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Hình như là Liên Sơn Đạo tu sĩ. Liên Sơn Đạo lại cùng vương gia cấu kết cùng nhau. Vương gia vốn muốn giết người diệt khẩu, độc thôn này di chỉ, lại chưa từng muốn lại bị người bị tiết lộ tin tức. Một giọng kia đã kinh động trong núi quần hào. Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Như thế nào, có muốn hay không động thủ diệt vương gia này bầy cháu? Trương Hành lắc lắc đầu. Vương gia không biết tự lượng sức mình, Thái Bình Đạo di chỉ như vậy dễ dàng bị người được. Cũng sẽ không ngàn năm qua không người hỏi han. Trương Bách Nhân trong mắt cũng vui vẻ thờ ơ lạnh, nhạt, Vương Thủ Nhân, người tựa hồ quá bá đạo, lại nghĩ giết người diệt khẩu. Không biết ngày sau làm sao cùng Liên Sơn Đạo bàn giao, một trận thanh âm khàn khàn vang lên. Thần đứng ở trên vách núi, mắt nhìn xuống trong núi vương gia đệ tử, nghiệp chướng, năm đó gọi ngươi chạy thoát tính mạng, chưa từng muốn ngươi lại cắn ngược lại một khẩu, hại ta vương gia vô số các đệ tử tính mạng ngươi. Sớm biết như vậy, năm đó nên nhìn ngươi cùng chó hoang dành ăn thời gian, đem ngươi một trưởng đập chết, gọi ngươi tự sinh tự diệt. Vương Thủ Nhân sắc mặt âm lãnh, sát cơ lưu chuyển. Ngươi còn không thấy ngại nói, bản tọa gia nhập vương gia mấy chục năm, vì là vương gia ngươi vào sinh ra tử, lập hạ công lao Hãn Mã, có thể vương gia ngươi đây. Năm đó triều đình bất quá hơi lộ mầm đầu, vương gia ngươi liền đem ta coi là con rơi. Thần ánh mắt dữ tợn, bản tọa đã sớm không nợ vương gia ngươi. Mạng sống tri ân lớn hơn trời, há lại là ngươi nói không nợ, tựu không nợ. Vương thủ nhân lạnh lùng nở nụ cười, thần thẳng thắn khoanh tay không nói. Hẻm núi bên trong giết chóc từ từ đình chỉ, có vương gia tu sĩ cưỡi thú máy, không ngừng dọn dẹp hẻm núi bên trong phế tích, di tích. Trương Bách Nhân khoanh tay, kinh ngạc nhìn thần một chút, chưa từng muốn kẻ này lại là tự vương gia đi ra. Vương gia mọi người quét sạch chiến trường, âm thầm thăm dò long mạch, không ngừng phái thú máy đào móc dưới chân tảng đá. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, trong núi yên lặng như tờ, ngoại trừ hẻm núi bên trong tiếng đào móc, lại không bất kỳ sinh lợi, phảng phất tất cả trong trời đất đều ở từ từ đi xa. Sát cơ đang đan xen ấp ủ. Lão tổ, bây giờ quần hùng mắt nhìn chằm chằm, ta vương gia không hẳn có thể ăn được hạ di chỉ. Hơn nữa di chỉ bên trong còn không biết đúng hay không còn có hung hiểm. Chúng ta làm như vậy sợ là không thích hợp, như di chỉ bên trong có đầy đủ thu hoạch, cái kia ngược lại cũng thôi. Như đây không phải là di chỉ, sau đó liều giết, chúng ta vương gia nhưng là thiệt thòi lớn, một vị vương gia chủ sự lên trước nói nhỏ một tiếng. Vậy theo chiếu ý của ngươi là, vương thủ nhân nhìn cái kia quản sự, không bằng đưa bọn họ đều mời hạ xuống, cộng đồng đào móc di tích. Chúng ta trong này đào móc di tích lao tâm lao lực, bọn họ ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy xuống tình huống không ổn a. Quản sự thấp giọng nói, ngược lại cũng đúng là cái lý này. Ông tổ nhà họ Vương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt giả dối, nhìn hướng lên phía trên quần hùng. Chư vị, mà nghe lão phu một lời, chư vị tới này không phải là vì bảo vật. Ta vương gia cũng không phải người ăn một mình, chư vị như nghĩ muốn bảo vật, không ngại hạ xuống cộng đồng đào móc, đào lên bảo vật, chúng ta ở nói cộng đồng thương nghị việc. Vương thủ nhân trong miệng hiện ra nước đắng, trong một đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, lúc trước hà tất đem Liên Sơn đạo tu sĩ diệt khẩu, lần này phiền phức cũng lớn, ngày sau Liên Sơn đạo vấn trách lên. Vương gia tuy rằng không sợ, nhưng cũng không chịu nổi nhân gia trong bóng tối xử bán tử a. Lão tổ lời này đúng là rộng thoáng. Đã như vậy, đêm đó thế hệ cũng sẽ không khách khí. Lý Thế Dân chân đạp hư không, chỗ đi qua không khí hóa thành thực chất. Ở sau thân thể hắn Lý Nguyên Bá vác lấy song chùy. Đây là tò mò đánh giá giữa trường quần hùng. Lặng lặng cùng sau lưng Lý Thế Dân, nhìn Lý Nguyên Bá, Trương Bách Nhân mặt đều tái rồi. Lý Nguyên Bá mặc dù là người ngu, nhưng thực lực lại không nói, tuyệt đối là cao cấp nhất lợi hại. Không sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể, chính mình sợ không làm gì được này kẻ lỗ mãng. Lý Nguyên Bá vũ dũng tên, từ lần trước đại chiến Hắc Bạch Vô Thường phía sau, đơn giản là thiên hạ đều biết. Ha ha, vương thủ nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Khách khí, khách khí, lão tổ quả thực rộng thoáng. Là vô cùng, là vô cùng. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thích khách thế ra người phảng phất cái bóng giống như vậy. Tự vách núi trong vách núi treo leo đi ra. Chui vào ông tổ nhà họ Vương cái bóng bên trong. Thuận thế không xuống đất hạ. Mặc ra cao thủ ra roi vô số thú máy, dồn dập chui vào dưới đất, bắt đầu không ngừng đào móc nơi đây nham thạch. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn bên người hai người, trong tay một điểm linh quang bay ra. Nam Hải Quan tự tại nở nụ cười, nhẹ nhàng đứng lên, thân hình biến mất ở Tử Trúc Lâm bên trong. Thành Lạc Dương Viên Thiên Cương trong tay cầm một thanh tiền đồng, đứng ở trên lầu các không nói gì. trong hoảng hốt nhìn thấy cái kia đường phố đầu quần áo hoa lệ nam tử. Nhất thời hơi nhướng mày, mệnh số này xem ra làm sao như vậy quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.